để bần tăng xin ý kiến của mọi người mới có thể trả lời được. Trần Tinh Tung quả bom quá năng ký, phải biết rằng Thiếu Lâm thèm khát được Dịch Cân Kinh từ rất lâu rồi. Không chỉ về phương diện danh tiếng còn về phương diện võ công nữa. Làm phiền đại sư, Trần Tinh được dẫn vào nơi... tiếp khách. Thật ra hắn có thể tiến vào tàng kinh các mà không cần phải hỏi ai. Nhưng làm như vậy hắn sẽ hổ thẹn. Bởi vì điều này chứng tỏ hắn không tôn trọng Phật môn. Lúc còn ở địa cầu cha mẹ hắn thường bái Phật cầu bình an cho hắn. Tuy có thể Phật chẳng thèm để ý nhưng điều đó chứng tỏ cha mẹ hắn tin vào Phật. Cho dù hắn không tin tưởng thế nào đi nữa cũng phải tôn trọng Phật. Bởi vì song thân hắn giờ phút này có lẽ đang cầu thần khẩn Phật lo lắng cho hắn. Trần Tinh được tiếp đãi rất nồng nhiệt. Không phải ai xuất gia đều theo đuổi chân thiện nhẫn lòng vô tạp niệm. Nếu thật sự vô dục vô cầu thì đã không tiếp đãi hắn nồng nhiệt như vậy. Ngay cả phương trưởng đều có con riêng. Giết người như nờ gâu é làm sao để hắn tin tưởng. Trần Tinh cũng không phải đợi lâu. Chỉ trong chốc lát một đám người đã xuất hiện trước mặt hắn. Có lẽ đây đã là cao tầng. A-di-đà Phật, bần tăng pháp hiệu Huyền Độ, là sư vinh của phương trưởng. Vì một số lý do nên ta thay mặt Huyền Từ sư đệ tiếp đón thí chủ. Sau một phen giới thiệu nói chuyện rườm rà, Trần Tinh cũng được vào tàng kinh các. Đổi lại hắn phải thực hiện lời nói của mình. Và trước tiên hắn phải giao bản thiếu Dịch Cân Kinh ra. Đương nhiên là Trần Tinh không ngu đến nổi giao ra toàn bộ. Bản thiếu là thiếu bao nhiêu? Có người nào biết sao? Hắn chỉ vẽ lại bốn hình đầu. Vừa đi luyện tập dưỡng sinh. Nhưng cũng coi như quý giá với mấy lão gần đất xa trời này rồi. Thế là hắn nghênh ngang ra vào tàng kinh các. Đập vào mắt hắn là từng kệ sách. Trên những kệ sách chứa đầy quyển sách, Trần Tinh tiện tay lật xem, là một bản Phật kinh. Hắn tiếp tục thử sang kệ sách khác, là một môn võ công tầm thường. Trần Tinh không nản lòng, hắn tìm kiếm tất cả công pháp lớn nhỏ, sao chép toàn bộ không bỏ sót thứ gì. Mục đích của hắn là kim trung cháo cùng tẩy tủy kinh. Mặc dù xác suất rất nhỏ đi nữa nhưng vẫn phải tìm. Trong khi hắn đang bận rộn tìm kiếm thì cảm ứng được có người đang quan sát mình. Này là do cơ thể hắn nhạy bén với những thay đổi xung quanh thôi, chứ không phải là cái gì đặc biệt. Nếu tiền bối đã ở đây vì sao không ra? Trần Tinh mở miệng dò hỏi. Vị tạo địa tăng này thật sự làm cho Trần Tinh hiếu kỳ đến mức nhất quyết phải hỏi rõ thân phận của người này. Lúc trước khi còn ở địa cầu, có một số ý kiến cho là Tảo Địa Tăng là Mộ Dung Long Thành, bởi vì tại sao đúng lúc cha con Kiều Phong đến báo thù thì lại ra tay ngăn cản. Nếu không có quan hệ gì với Mộ Dung gia nhất định cũng nhận được ân tình gì đó nên trả lại. Nhưng điều này Trần Tinh không đồng ý. Thứ nhất là nếu Tảo Địa Tăng là Mộ Dung Long Thành thì với võ công của y làm gì còn có địch thủ. Phải biết Tiêu Phong một mình cũng có thể chống thiên binh vạn mã của đại quân nước Liêu. Còn ra tay bắt giữ Vô Liêu nữa, vậy thì việc phục hưng nước Yên làm sao chìm vào hồi kết. Còn về Tảo Địa Tăng thiếu nợ nhân tình thì có thể, nhưng cũng chứng minh Tảo Địa Tăng không phải Mộ Dung Long Thành. A-di-đà Phật, vị thí chủ này tuổi còn trẻ mà đã bước vào cảnh giới Đại Tông Sư thật làm Tiểu Tăng mở rộng tầm mắt. Tiểu Tăng xin hỏi thí chủ, vì sao lại đến tàng kinh các? Ở đây có món đồ thí chủ cần tìm sao? Một ông lão tay cầm chổi quét rác từ từ đi ra. Trần Tinh có thể cảm nhận được người này rất mạnh nhưng lại không cảm giác được nguy hiểm gì cả. Võ công của tiền bối có thể nói vô địch thiên hạ rồi. Trước mặt tiền bối làm sao tiểu tử có thể tự nhân đại tông sư được cơ chứ? A-di-đà Phật, thí chủ không cần khiêm tốn. Tiểu tăng chỉ là kẻ quét rác làm sao có thể xưng thiên hạ vô địch được. Tiền bối có thể cảm nhận được tiểu tử mạnh yếu. Ta cũng có thể, cho nên ta nói như vậy không có sai chứ. Tảo Địa Tăng nhìn Trần Tinh trong chốc lát rồi thở dài nói. A-di-đà Phật, đời người trăm năm sau cát bụi về cát bụi. Cho dù có mạnh như thế nào đi nữa cũng không thể chống lại ý trời. Hà tất gì phải tranh giành danh hiệu thiên hạ đệ nhất. Trần Tinh làm sao không nghe ra ẩn ý trong đó. Bề ngoài tuy là nói vậy nhưng lại mang theo một nỗi tiếc nuối. Hắn muốn làm rõ việc này. Có phải tiền bối đã bỏ lỡ điều gì? Trong giọng tiền bối ta có thể nghe ra được. A-di-đà Phật, thí chủ cũng xem như có duyên. thôi thì để tiểu tăng kể cho thí chủ nghe một câu chuyện. Cái này phải bắt đầu từ việc nguồn gốc của Thiếu Lâm. Trần Tinh im lặng, Tảo Địa Tăng cũng lâm vào hồi ức rồi bắt đầu kể. Giọng nói bình thản vang lên: Đạt Ma Tổ Sư là truyền nhân đời thứ 28 của Thiền Tông Ấn Độ, từ nhỏ sống ở Thiên Trúc. Tương truyền, năm 15 tuổi, trong lúc ngắm sao, Đạt Ma Tổ Sư chợt nảy ra ý tưởng dẫn chân khí chạy theo quy luật của cửu cung tinh tú, tụ thành chân khí thâm hậu. Đạt Ma Tổ Sư tiếp tục phát triển, sáng tạo ra thần công đầu tiên Đồng Tử Công. Sau khi thông suốt Phật Pháp, Đạt Ma Tổ Sư du nhập Trung Nguyên truyền giáo. Có lần thuyết pháp ở Tung Sơn, Đạt Ma Tổ Sư thấy tăng lữ nơi đây tinh thần không phấn chấn, yếu ớt, xanh xao, bệnh tật. Đạt Ma sáng tạo ra Phật Trưởng La Hán Quyền dùng để dưỡng sinh. Đạt Ma Tổ Sư chỉ dạy chúng tăng để họ có sức khỏe mà tiếp thu Phật Pháp. Đạt Ma Tổ Sư còn mượn một chiêu trong Như Lai Thần Trưởng chuyển thành Đạt Ma Tam Tuyệt. Đạt Ma Tổ Sư có sáng tạo ra một thần công là Kim Trung Cháo. Đạt Ma Tổ Sư luyện đến thân kim cang bất hoại. Kim Trung Cháo quả là thần công lợi hại nhưng nhược điểm là khó luyện. Đạt Ma Tổ Sư lại tiếp tục nghĩ ra một bộ thần công khác đơn giản hơn. Đó chính là Dịch Cân Kinh. Dịch Cân Kinh kết nối kinh mạch cơ thể với từ trường vũ trụ. Về già, Đạt Ma Tổ Sư chuyên tâm nghiên cứu Phật Pháp. Đạt Ma ngộ ra bộ Tẩy Tủy Kinh. Tẩy Tủy Kinh, Dịch Cân Kinh, Kim Trung Chảo và Đồng Tử Công là tứ đại thần công vang danh nhất của Đạt Ma. Đạt Ma cho rằng Tẩy Tủy Kinh là bộ thần công mạnh nhất trong tứ đại thần công. Tẩy Tủy Kinh hàm chứa Phật lý sâu xa người thường khó mà hiểu được nên danh xưng đệ nhất của Tẩy Tủy Kinh khó lòng kiểm chứng. Đến cuối cùng trước khi viên tịch, Đạt Ma Tổ Sư cũng ngộ ra được Tẩy Tủy Kinh và được gọi là Cực Đạo Tẩy Tủy Kinh. Phi thăng thành Phật đúng ngay những giây phút cuối cùng. Nhưng đến hiện tại Cực Đạo Tẩy Tủy Kinh đã thất truyền. Ta muốn thành Phật đã chìm trong vô vọng. Trần Tinh từ đầu tới cuối đều im lặng. Hắn không ngờ môn công pháp mà mình cho là vật phẩm tặng kèm lại khủng bố như vậy. Có thể giúp người luyện trực tiếp phi thăng. Hắn vội hỏi: Tiền bối, không biết ngoài Cực Đạo Tẩy Tủy Kinh còn có cách nào có thể phi thăng không? Đã có ai đã phi thăng sau Đạt Ma Tổ Sư không? A-di-đà Phật, có. Ta đã từng gặp một người phi thăng cách đây cũng đã trăm năm. Lúc đó ta vẫn là một tên tiểu thư đồng của Đạt Ma truyền nhân đời thứ 33 thôi. Tiền bối có biết người đó là ai không? Tảo Địa Tăng im lặng trong chốc lát. Một lúc sau lão mới mở miệng nói: A-di-đà Phật. Người này ngoại hiệu Tiêu Giao Tử. Chuyện cầu like, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Đóng góp của các bạn là động lực để mình ra thêm nhiều chương hơn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chuyện. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 73, Trường Sinh Quyết Tiêu Giao Tử. Tiền bối có biết gì về người này? Có thể nói cho tiểu tử được không? Trần Tinh thật sự càng tò mò hơn. Phi thăng rồi sẽ tới đâu? Tảo Địa Tăng trầm ngâm trong chốc lát. Lão quay người quét rác rồi thanh âm truyền lại: Ta không biết nhiều. Lúc trước cũng chỉ nghe nhắc về người này vài lần. Có lẽ Tiêu Giao Tử sống từ thời Đường. Từ thời Đường sao? Khoan đã. Chẳng lẽ? Trần Tinh lẩm bẩm rồi chợt nhớ ra một chuyện. Hắn có một ý nghĩ táo bạo. Nếu sâu kết mọi chuyện lại có thể đoán được thân phận của Tiêu Giao Tử. Dữ kiện thứ nhất là y từ thời Đường sống đến giờ, tạm thời để qua một bên. Tiêu Giao Tử truyền lại cho ba vị đệ tử của mình ba môn khác nhau pháp quyết, điều này không thể chối cãi. Vô Nhai Tử thì học được Bắc Minh Thần Công, Thiên Sơn Đồng Lão thì học được Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, Lý Thu Thủy thì học được Tiểu Vô Tướng Công. Nếu bỏ qua tên của những công pháp này mà xét về mặt hình thức, chúng được lý giải là: Bắc Minh Thần Công thì hút nội lực của người khác để cho mình sử dụng, sinh sôi không ngừng, như vậy đồng nghĩa với từ trường, là tăng trưởng lên hoặc trường dài ra. Không có hạn lượng. Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công thì bản chất là một môn cải lão hoàn đồng, người thì trẻ lại còn nội lực thì thăng tiến. Người tu luyện mỗi 30 năm phải cải lão hoàn đồng một lần, mỗi lần kéo dài 30 ngày, như vậy là một môn kéo dài tuổi thọ. Có thể gắn với chữ sinh, tức là sức sống, sinh mệnh.

nhưng đồng thời trách nhiệm của hắn cũng nhiều hơn một phần. Quan trọng hơn là nếu A Châu tỉnh lại thì hắn phải nói như thế nào? Trần Tinh ở một bên điều chỉnh lại nội lực tiêu hao. Đợi đến trời sáng, hắn dự định sẽ đi tìm Uyển Thanh, sẵn tiện đón nàng cùng trở về luôn. Sáng hôm sau, Trần Tinh sửa soạn lại mọi thứ. Hắn không chờ hai nữ tỉnh lại mà lên đường. Hắn đã làm hết sức. Việc còn lại phải xem nghị lực của A Châu. Trần Tinh lên đường tìm Uyển Thanh. Lúc trước hắn đã dặn nàng chờ hắn trở lại. Bây giờ là lúc hắn đến đón nàng. Rất nhanh Trần Tinh đã đến U Cốc Khách. Hắn không lỗ mãng xông vào mà từ từ thưởng thức cảnh vật. Trên đường hắn gặp rất nhiều cạm bẫy. Tuy phát hiện nhưng Trần Tinh cố ý đụng phải. Mất công tìm kiếm làm gì? Để nàng tự ra không tốt sao? Có người xông vào cốc đương nhiên sẽ phải có người ra chặn lại. Đúng như hắn nghĩ, một người phụ nữ xuất hiện. Ăn mặc rất giống Uyển Thanh lúc trước. Toàn thân trang phục đen, không thể nhìn rõ khuôn mặt. Trên tay cầm một thanh đao, có thể nhận ra được là phụ nữ vì phía trước trang phục bó sát tôn lên hai ngọn núi to. Thêm vào đó là vòng eo nhỏ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, Tần Hồng Miên A Tinh, chàng đã đến. Sư phụ, đây là A Tinh, ta đã đúng. Chàng nhất định sẽ trở lại tìm ta. Uyển Thanh nhào vào lòng Trần Tinh, hai tay dùng sức ôm eo hắn, đầu thì quay lại nói với Tần Hồng Miên, dường như trong khoảng thời gian này tâm trạng của nàng không được tốt lắm. Không cần nói cũng biết, xem ra chuyện của hắn và Uyển Thanh đã bị Tần Hồng Miên biết được. Hơn thế nữa là có lẽ Tần Hồng Miên suốt ngày nói nam nhân không một ai tốt hết, rồi nói là Trần Tinh một đi không trở lại. Chỉ có những nguyên nhân đó, Uyển Thanh mới biểu hiện như vậy. Uyển Thanh, ta đến đây để đón nàng, sau này chúng ta sẽ ở bên nhau. Trần Tinh mỉm cười, tay trái vỗ vỗ lưng an ủi. Hắn nhẹ buông nàng ra rồi nhìn về phía Tần Hồng Miên. Không đợi hắn lên tiếng, Tần Hồng Miên đã cướp lời nói, ngươi tên là Trần Tinh có đúng không? Mục đích của ngươi đến đây là gì? Trần Tinh không thích giọng điệu nói chuyện này, cao ngạo. Xem thường người khác khi chưa biết gì về họ cả. Nếu không phải Tần Hồng Miên là mẹ của Uyển Thanh thì chỉ bằng giọng điệu này cũng đủ ăn một ít đau khổ rồi. Trần Tinh không nói gì mà hắn dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện trước mặt Tần Hồng Miên. Bởi vì khoảng cách chỉ có 6, 7 m nên chỉ trong một cái trước mắt mà thôi. Hắn cúi đầu sát bên tai nàng rồi thì thào, nếu không phải ngươi và Uyển Thanh có quan hệ mật thiết thì chỉ bằng giọng điệu khi nãy, trên đời này có lẽ không còn tu la đao nữa. Thân hình Tần Hồng Miên run lên, đợi đến khi Trần Tinh xoay người trở về bên Uyển Thanh nàng mới ổn định lại. Thật sự nàng không cho là bí mật này còn có người khác biết. Bản tính cao ngạo, làm sao nàng có thể chấp nhận miệng lưỡi thiên hạ nói nàng không chồng mà có con. A Tinh, chàng nói gì với sư phụ vậy? Sư phụ rất tốt với ta, chàng đừng làm khó người. Uyển Thanh có vẻ lo lắng nói, Trần Tinh chỉ mỉm cười, hắn bỗng chốc nghiêm túc lại, Uyển Thanh, lần này ta đến đây là để đón nàng, thế nhưng ta muốn nói với nàng một chuyện, đó là, ngoài nàng ra, ta còn có hai nữ nhân nữa. Trần Tinh vừa dứt lời, cũng là lúc Uyển Thanh ngơ ngác nhìn hắn, nàng thật sự tưởng mình nghe lầm, thế nhưng khuôn mặt của Trần Tinh vô cùng nghiêm túc, không giống như đang đùa giỡn. Cũng không có lý do gì để đùa giỡn cả. Mắt của nàng cũng long lanh giọt nước mắt, chứa đựng vui vẻ phút chốc lại thay thế bằng buồn đau cùng nghi vấn. Cố lấy hết dũng khí, Uyển Thanh mở miệng hỏi, vì sao? Ta không đủ tốt sao? Hay là ta đã làm sai chuyện gì? Tất cả đều không phải. Nàng đi theo ta. Trần Tinh thấy tinh thần của Uyển Thanh cũng không ổn định lắm. Bây giờ có nói gì đi nữa chưa chắc nàng đã tiếp thu được. Thế là hắn dắt tay nàng đi thẳng vào bên trong u cốc theo hướng ban đầu Uyển Thanh xuất hiện. Tần Hồng Miên hiếu kỳ, nàng lo lắng không biết chuyện gì xảy ra nên cũng đuổi theo. Bởi vì tốc độ khác biệt, nên khi nàng vào trong cũng mất vài phút. Tinh, chàng, đây là thanh âm của Uyển Thanh truyền ra. Tần Hồng Miên ban đầu là sửng sốt, sau đó là phẫn nộ dự định xông vào nhưng lại thoáng do dự. Bởi vì thanh âm như tiếng nhà... Vui sướng của Uyển Thanh làm nàng cũng khó chịu. Quan trọng hơn là Uyển Thanh không còn là xử nữ, Điều này nàng đã biết từ lần trước, mấy chục năm chưa từng nếm thử trái cấm, làm sao không khó chịu được khi nghe thấy. Âm thanh càng lúc càng lớn, nàng cũng tò mò, thế là nàng lẻn vào tiến hành quan sát. Khi Tần Hồng Miên tiến lại nhìn lén, Trần Tinh đương nhiên là biết, hắn không dừng lại mà còn táo bạo hơn nữa. Trần Tinh đặt Uyển Thanh nằm sấp, để mông nàng vểnh lên cao, rồi dùng sức đâm vào. Tinh, không, ta, chịu. Không dừng lại ở đó, hắn còn dùng tay nâng một chân của Uyển Thanh lên, bộc lộ chỗ giao thoa của hai người cho Tần Hồng Miên nhìn rõ. Lần này, hắn không khống chế nữa, hắn muốn cho Uyển Thanh biết về khả năng của mình cũng như một mình nàng không đủ để hắn thỏa mãn. Quan trọng hơn là công pháp của hắn cần không chỉ một người nữ nhân. Uyển Thanh, nàng thấy sao? Có chấp nhận ta có nữ nhân khác không? Đang lúc nhịp giữa chừng, phía dưới truyền tới co thắt. Trần Tinh biết Uyển Thanh cũng sắp tới, thế là hắn dừng lại rồi rút tiểu đệ ra. Hắn mở miệng hỏi, Uyển Thanh nào đâu để ý tới lời Trần Tinh, nàng đang tận hưởng cảm giác bay nhưng lại đột nhiên phịch một tiếng rớt xuống đất lại. Nàng quay người nhào tới đè lên Trần Tinh, nàng cầm lấy tiểu đệ để hắn cho vào huyệt động của mình rồi bắt đầu làm nữ cao bồi. Động tác liên tục thêm vài phút nữa, đến khi Uyển Thanh đổ gục xuống người Trần Tinh mới im ắng trong chốc lát. Trần Tinh thấy Uyển Thanh thở hổn hển nên cũng không buông tha, nếu chỉ vậy thôi thì chưa chắc Uyển Thanh biết sợ hắn. Thế là hắn hành hạ nàng thêm một giờ nữa đến nổi nàng xỉu lên xỉu xuống hai, ba lần hắn mới tha cho. Nhưng mà hắn cũng quên tốt việc thân thể hắn mạnh hơn người thường rất nhiều, nếu không phải có Long Phượng Hoan Hỉ chân kinh thì tiểu đệ hắn phun nước cũng phải cần 7, 8 người phục vụ liên tục. Rồng tuy tính dâm nhưng bản năng lại rất mạnh. Mặc dù là bán long nhân nên hắn cũng đã có được năng lực đó. Trần Tinh ngưng mắt nhìn lại, thấy Tần Hồng Miên lộ ra cặp ngọc phong trắng to, cùng với một tay phía dưới đang tự an ủi mình. Tiểu đệ của hắn cũng còn cứng rắn. Có phải hay không cảm giác chơi luôn cả con lẫn mẹ mang đến kích thích khiến cho Trần Tinh không được tỉnh táo cho lắm. Hắn đi về phía Tần Hồng Miên, chỉ trong chóp mắt hắn đã ôm phía sau nàng. Tiểu đệ của hắn cũng ngẩng đầu chĩa vào huyệt động. Tần Hồng Miên toàn thân cứng ngắt quên luôn cả việc chống cự. Trần Tinh nhóm hông lên, tiểu đệ đã một phần lọt vào. Thế nhưng hắn cảm giác hơi bị cản trở. Có thể là tiểu đệ của hắn đường kính khá to nên không suôn sẻ. Không nghĩ nhiều nữa, hắn dùng sức đâm vào. Tần Hồng Miên đau đớn nhíu mày, giọng rên cũng lớn dần. Nhưng cũng nhờ sớm đã ướt át nên ma sát cũng giảm bớt. Trần Tinh hai tay nắn bóp ngực nàng, hông thì vẫn nhịp đều đặn. Tần Hồng Miên được Trần Tinh chăm sóc từ từ ngực càng ưỡn ra, mông càng đưa sát vào người hắn tạo thành tư thế đứng ngực tấn công mông phòng thủ vậy. Trần Tinh ra sức cày, đến khi Tần Hồng Miên co rút lần thứ ba hắn mới xả nước vào. Hắn thấy nhiêu đó là đủ rồi, không cần thiết phải làm cho nàng ngất xỉu như Uyển Thanh. Sau khi xong hắn cũng rút tiểu đệ ra, thế nhưng khi hắn chuẩn bị mặt đồ vào thì lại ngơ ngác. Bởi vì hắn thấy phía dưới có một chút vết máu, điều này chứng tỏ gì? Sao lại như vậy? Tần Hồng Miên vẫn còn. Thế nhưng Uyển Thanh, Trần Tinh vô cùng nghi hoặc. Hắn dìu Tần Hồng Miên lên rồi tháo ra khăn che mặt của nàng. Mũ rộng sớm đã không còn trong cuộc chiến dữ dội vừa rồi. Một trương mỹ dung hiện ra trước mặt hắn, có thể so sánh với Uyển Thanh, nhưng đã xuất hiện dấu hiệu của lão hóa. Nhưng không thể che giấu được vẻ đẹp của nàng, vẻ đẹp mang theo hương vị thành thục. Tần Hồng Miên cũng như ngác nhìn Trần Tinh, bởi vì từ đầu tới cuối nàng chưa thấy được khuôn mặt của hắn. Được một lúc Tần Hồng Miên giãy giụa muốn thoát ra, bởi vì nàng cảm thấy tự ti. Bản thân đã già xấu rồi không còn đủ tự tin nữa. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi không phải là mẹ ruột của Uyển Thanh sao? Tần Hồng Miên ngẩng đầu lên nhìn hắn, giọng có phần tự ti nói khi nào ta nói ta là mẹ của nàng ta. Thế nhưng tại sao khi nãy, khi ta nói ngươi lại không phản bác mà biểu hiện của ngươi như bị người nói trúng sự thật? Trần Tinh tò mò hỏi, không thể dựa vào nguyên tắc được. Thật ra hắn cũng nhìn ra là Uyển Thanh và Tần Hồng Miên không giống gì nhau cả. Khi nãy chỉ là do ta cảm thấy bất ngờ vì thân pháp ngươi quá nhanh. Thêm vào đó là ngươi nói lời như vậy ta tưởng rằng ngươi biết được sự thật Uyển Thanh và ta là quan hệ gì cháu. Như thế nào? không phải người và Đoàn Chính Thuần có quan hệ sao? Tần Hồng Miên chìm trong hồi ức rồi lúc sau nàng mới mở miệng đúng. Ta và Đoàn Chính Thuần có một đoạn tình cảm không giả. Thế nhưng trong khoảng thời gian này, ta phát hiện Đoàn Chính Thuần và muội ta biểu hiện rất khác thường nên đã âm thầm điều tra. Kết quả ta phát hiện được hai người có gian tình. Thế nhưng bên cạnh đó, ta còn điều tra được Đoàn Chính Thuần còn có mấy nữ nhân khác bên ngoài. Ta cảm thấy bầu trời trở nên u ám chưa từng có. Ta không trách muội muội ta. Ta đem tất cả mọi chuyện nói rõ, thế là muội muội ta và ta trở về đây sinh sống. Lúc này, chúng ta mới biết được muội muội ta đã mang thai, cũng chính là Uyển Thanh. Vì khó sinh nên muội ấy cũng đã ra đi. Từ đó, ta mới nảy ra ý định làm cho Đoàn Chính Thuần phải hối hận. Ta ra sức dạy dỗ Uyển Thanh để nàng tự tay trả thù cho mẹ của mình. Tự tay giết cha ruột là điều không thể, cho nên ta quán thâu cho nàng giết chết tất cả nhân tình của Đoàn Chính Thuần để hắn không còn ai bên cạnh và cảm thấy có lỗi với muội muội quá cố của ta. Trần Tinh cũng cảm thấy có vẻ đúng. Không như những tình nhân khác của Đoàn Chính Thuần, Tần Hồng Miên là người có võ công cao nhất, trên giang hồ cũng được gọi là Tu La Đao, làm sao có thể quen một người mà không điều tra xuất thân của người đó được. Cho dù có lụy tình đến đâu đi nữa cũng không thể đần độn u mê nghe lời nói từ một phía của người đàn ông đó mà không tìm hiểu gì. Thế là hắn đã hiểu rõ mọi chuyện. Thế nhưng lúc này hắn cũng đau đầu, bởi vì một phút nông nổi mà gánh thêm một phần trách nhiệm nữa. Nếu Tần Hồng Miên là mẹ của Uyển Thanh và không còn Đinh thì hắn cũng có thể giúp nàng khỏi kết cục chết bi thảm. Thế nhưng nàng lại: "Hay đi, được rồi, nàng nghỉ ngơi trước đi. Khi nào khỏe lại rồi cùng Uyển Thanh theo ta trở về." Trần Tinh bế Tần Hồng Miên lên rồi nói trong sự ngơ ngác của nàng. Tần Hồng Miên cho là mình đã nghe lầm, đến khi Trần Tinh đặt nàng xuống mới hồi phục lại tinh thần. Nàng bắt lấy cánh tay hắn, giọng điệu yếu ớt nói: "Ngươi, ngươi không chê ta già?" Trần Tinh nhìn nàng rồi trả lời: "Chắc chắn ta không bao giờ chê nữ nhân của mình bao giờ. Quan trọng là vấn đề già xấu, ta sẽ tìm cách giúp nàng." Những lúc lời nói không bằng hành động nhưng lại là thứ mà có thể giúp nữ nhân cảm giác an tâm hơn. Tuy Trần Tinh chưa dùng hành động gì để chứng minh, nhưng Tần Hồng Miên cũng tạm tin tưởng hắn.